Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2015. Hôm nay chúng ta cũng đi tiếp vô dòng thiền vô ngôn thông. Và bốn phần của tiết này thì mình mới đi được đến phần thứ hai thôi. Phần đầu đó là chúng ta nói đến chiều dài của một dòng chảy. Phần thứ hai, nội dung tu chứng được thừa tiếp. Và hôm qua mình đã có một vài cái khái quát về nội dung tu chứng được thừa tiếp. Đúng ra cái phần này mình ăn gian hết chứ. Tại vì lịch sử nói về niên đại, về những biến cố lịch sử thôi. Còn này nó mang cái đặc tính là nội dung của thiền tập, tức là nó đi vô pháp hành. Thế là mình dùng cái từ gọi là treo đầu dê bán thịt chó đó, tức là treo môn lịch sử lên rồi đi vô một ít phần về cái pháp hành trì cống hiến cho các vị. Và cái điều hôm qua mà chúng ta khai thác, thưa các vị, là thứ nhất là tông chỉ của vô ngôn. Một, tông chỉ của dòng thiền này. Cái sắc thái thứ hai mình muốn đi vô đó là mình khai thác là thiền trong đời sống. Cái từ chúng ta dùng là động dụng bất ly thiền. Thưa các vị, nếu thiền tập thực sự thì nó phải đi vô chiều hướng này ngay. Điều thứ nhất, nếu mà mình không ứng dụng được điều này thì đời sống của mình hay là những thiền tăng chỉ có làm được việc là lúc ngồi thiền mới thiền thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta không khác gì những người khác. Ngay cái từ tu sĩ thôi thì nếu định nghĩa cho chính xác thì tu sĩ không có hàm nghĩa rằng là chiếc áo là người tu, mà nội dung mới là người tu. Thế thì đời sống một thiền tăng, thưa các vị, nó không có hàm nghĩa rằng là thiền nó chỉ xảy ra trong thiền đường, trong giờ tọa thiền, mà nó phải xảy ra theo với từng bước chân của anh trong cuộc sống này. Anh đi tới, anh đi lui, anh ăn cơm, anh mặc áo, anh hái rau, anh hái trà, anh dỡ đất làm ruộng, anh thăng tòa thuyết pháp, anh quẩy túi vào phố thị quá duyên, thì lúc nào anh cũng an trú được trong thiền tập thì mới gọi nó là thiền tăng thực sự. Còn nếu thiền nó chỉ xảy ra trong một thời khắc của công phu thiền tập, thế thì điều thứ nhất là nó rất là nghèo nàn. Điều thứ hai, trái với tinh thần của thiền Đông Độ nghe, thiền lục tổ uy năng, nó không có hàm nghĩa rằng phải ngồi. Các vị còn nhớ Pháp Bảo Đàn là lục tổ thấy người ta ngồi thiền lâu ngày ngày rày á, rồi ngài trêu chọc, ví dụ như Ngoại Luân Năng Đoạn Bách Tư Tưởng đó, tức là thiền sư Ngoại Luân vô cùng tài ba, đoạn sạch tất cả những tư tưởng, thì ngài làm một bài kệ nghịch lại là huệ năng không kỹ lưỡng, tức là huệ năng không hay khéo gì cả, không có đoạn trừ tư tưởng gì cả, đối cảnh cứ sinh tâm bồ đề không có lớn gì hết. Các vị đọc lại Pháp Bảo Đàn có đoạn này. Và cái đoạn tiêu biểu nhất là ngài Thần Tú, ngài làm bồ đề gì đó, Thân Thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai đó. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường ngày phải lau chùi đừng để bụi bặm dính. Ông làm một bài thơ ngược lại là chi? Bồ đề không có cây, không có gốc gì cả. Và gương sáng nó không có đài. Và không cần phải ngày nào cũng lau chùi. Vân vân, tức là ta phải hiểu rõ rằng cái công phu thiền tập nó dính liền vào đời sống của ta, nó dính liền với thân này, nó dính liền với hơi thở, nó dính liền với từng cái vui buồn của các vị, dính liền với từng dòng chảy ý thức của các vị đang thầm thì đây. Nếu hiểu ra được điều này thì điều thứ nhất là ta tu trong mọi động thái của đời sống hàng ngày. Điều thứ hai, ta rời đi cái tâm thức chấp trước rằng tôi phải ngồi tôi mới thiền được. Tôi phải ngồi 2 tiếng tôi mới tiến bộ, hoặc 1 tiếng rưỡi tôi mới tiến bộ. Tôi phải ở trong nhà lam kia, chứ còn tôi đi chợ, tôi xuống phố thì thế thì tôi không tu được. Thưa các vị, nó làm cho tâm thức các vị luôn có một cái sự xung đột nhất định. Do vậy, yếu tố đầu tiên chúng ta hiểu về con đường thiền tập là động dụng bất ly thiền nhé. Trong mọi sinh hoạt đời sống bình thường, không lúc nào các vị cho phép mình lãng quên cái công phu thiền tập. Và nếu nắm được pháp hành thì cái chuyện này nó dễ phát sinh vô cùng. Nắm pháp hành là chi? Mức độ cạn của công phu hành trì nắm pháp hành có hàm nghĩa rằng là các vị khéo an trú nơi chánh niệm, làm cho thân và tâm luôn có mặt. Hiểu một cái điều sâu xa hơn, đó là cái năng lực tâm nhận biết nó luôn sáng chiếu tự thân các vị. Cái năng lực nhận biết là cái tự hữu. Và cái từ chúng ta từng dùng lâu nay là cái biết, đích thực là cái năng lực của tâm Phật chiếu sáng là có mặt nơi tự thân ta. Và năng lực này thì chưa hề rời có vị phút giây nào cả. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình nheo mắt, mình nhướng mày. Đó là cái biểu hiện ra bên ngoài, nó không bao giờ vắng. Biểu hiện bên trong đó là từng ý niệm vui buồn của các vị vừa có mặt mà các vị chợt giác ngộ. Thế thì các vị liền là người đang quan sát đó. Từng cái dòng ý niệm đang sinh đang diệt trong các vị mà các vị chỉ khéo một chút thì các vị liền làm người thấy đó. Còn nếu vụng thì các vị liền đồng nhất mình vào dòng ý tưởng của các vị. Sở dĩ có khi chúng ta không nhận ra cái chỗ này cho tỏ tường, cho nên chúng ta tu mà chúng ta thấy là dường như mình sợ vọng tưởng. Cái từ biết vọng không theo, có khi chúng ta hiểu lầm nghe. Chúng ta cứ hiểu cái câu thứ hai nó là quan trọng, trong khi cái từ quan trọng là biết vọng. Còn vọng nó đến nó đi nó sinh nó diệt thì nó phải tự rớt thôi, chứ không cần phải đoạn trừ, không cần phải dập tắt, không cần phải đối kháng, không cần phải hủy diệt, không cần phải tránh né. Mỉm cười nhận diện nó, tức là khi anh là cái biết thì mọi cái bị biết từ từ nó bốc hơi, nó bay đi thôi. Thế thì khi hiểu được điều này rồi, thưa các vị, cái việc vô cùng đơn giản là các vị sẽ ứng dụng được sinh hoạt thiền tập trong mọi động dụng. Cho nên cái tiêu chuẩn ngày xưa từ thiền tổ lục tổ Huệ Năng kéo dài qua nhiều đời cho tới Vô Ngôn Thông, chảy cuồn cuộn luôn cho tới dòng chảy Trúc Lâm Yên Tử, ngài Trần Nhân Tông, ngài thừa tiếp được cái dòng thiền này, ngài cũng làm cái công việc như thế này thôi nghe. Mình đừng có nghĩ rằng lấy cái định chuẩn rằng là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ mới gọi là tiến bộ trong thiền tập, phải không? Hãy lấy cái định chuẩn rằng là mọi động dụng đều an trú trong thiền thì gọi đó là người tiến bộ trong công phu thiền tập. Ta nhớ rằng điều ngữ giác hoàng. Khi thành vị tổ rồi, ông chống gậy về phương Nam, vô kinh đô đồ bàn làm cái chi? Làm người thuyết phục chế mân, kết hợp được với cái công trình là mang hòa bình an lạc đến cho quê hương Việt Nam ạ. Gả gẫm gả quyền trân cho chế mân để đổi lấy vùng đất. Và cái điều đó chỉ là cái phần ở bên ngoài thôi, cái phần sau đó là để thiết lập được cái liên minh giữa Chim và Việt để có thể đề kháng được với sự xâm lăng của Trung Quốc. Thế thì thưa các vị, với vị thiền tăng thì khi liễu ngộ được đạo thì không có cái công phu nào gọi là công phu trái với cái công phu đang tu tập được hết. Chống gậy về phương Nam, làm sứ giả hòa bình, rồi leo lên Yên Tử Sơn, ngồi xếp chân kiết già, hoặc là đôi khi chống gậy về kinh đô Thăng Long để dạy cho vua Trần Anh Tông giữ gìn diện mạo cương lĩnh của quốc gia, đều là sinh hoạt thiền tập cả. Thế thì các vị ứng dụng được cái câu định chuẩn nhất ở trong cái tông chỉ của thiền Vô Ngôn Thông, đó là động dụng bất ly thiền là như vậy. Mình làm thế nào? Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình hoạt động, mình nấu ăn, mình quét nhà, mình đi phố. Thưa các vị, đều an trú được ngay cái tâm nhận biết của các vị. Người xưa gọi là chi? Gọi là luôn sống với ông chủ. Một hôm các thầy thấy sư ông Trúc Lâm đang ngồi trầm tư, dường như gần đây thôi nghe. Hỏi thưa thầy thì đang làm gì? Cụ nói ta đang sống với ông chủ. Thì các vị biết rằng là nắm được pháp yếu để hành trì rồi thì thân có thể bệnh. Thế nhưng mà không vì lý do thân bệnh mà không sống được với đạo nghe. Không vì lý do thân già yếu lụm cụm mà không sống được với đạo. Thậm chí là nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chìm trong hôn mê. Thế nhưng mà có cái kẻ nào đó nó mày mò lại, nó nhìn mặt là mở mắt ra nhìn liền và mắt sáng chói. Thế thì các vị đừng nghĩ rằng là cái chuyện tật bệnh, ốm đau, già yếu nó trở ngại cho việc tu. Không, không hề có chi trở ngại cả. Nói như thế nó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta cứ thông dong qua ngày, cứ dung dăng xuống phố không tu rồi đến lúc sự việc nó đến là chúng ta có thể hành trì được không? Ngay bây giờ lúc thân thể còn khỏe mạnh, năng lực đời sống nó còn hoạt dụng tốt lành và ý chí ta nó còn sung mãn mà ta thả trôi, thì đừng hòng đến một cái lúc tật bệnh ta có được thói quen tu tập. Tu chẳng qua là một thói quen thôi nghe, tức là một loại tập khí mà ta phải quân ngay bây giờ. Mình đã có thói quen lâu nay là đồng nhất mình vào buồn vui, đồng nhất mình vào lo âu, đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào của cải, đồng nhất mình vào những ý kiến mình đang sinh hay diệt trong đây. Cái thói quen này nó không phải có mặt ngay một đời mà nó đã có mặt trong ngàn vạn đời rồi. Bây giờ mình tập một thói quen mới. Thói quen mới là luôn nhận diện mọi thứ đến đi bên ngoài, đến đi bên trong đều là cái đối tượng bị ta nhận diện, bị ta quan sát, bị ta nhận biết. Đây là một loại công phu chứ không có công phu gì hơn điều này nữa cả. Hãy thực tập cái cách là luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết, luôn làm người chủ. Mọi thứ đến đi với các vị đều là cái đối tượng bên ngoài, các vị đều là người khách vãng lai. Thế thì cái công quân này dần dần nó thuần thục rồi, các vị sẽ cảm được một điều đó là mọi thứ phiền não gì như không dính với các vị. Mọi thứ sợ sệt bất an nó cũng rơi xuống. Và cái chấp trước bản ngã nó rơi rồi thì các vị sẽ không có hoảng loạn khi chuyện gì đến. Khi cái già đến, khi cái chết đến, khi cái bệnh đến. Lúc bấy giờ, từ của người xưa dùng gọi là an trú ngay nơi thể bát nhã, hiện tiền và thể nhập vào pháp giới tạng thân thôi. Còn không có thì thưa các vị là sẽ tới lúc già rồi ta không biết đường đi cho nên rất hoảng loạn, rất lo âu. Tại vì còn chấp thân là ta, vui buồn là ta, dòng nghiệp thức này là ta. Cho nên ta phải niệm Phật thôi à, cầu vãng sanh à, để rước cái nghiệp này về cảnh giới bên kia thôi. Cho nên ta nhớ rằng là Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt của Nhật Bản đó. Thưa các vị, khi nghiên cứu và văn bản của Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, người khơi sáng cái dòng tu Tịnh Độ Tông nghe, ông dùng những lời vô cùng nặng nề. Ông nói là chỉ có những kẻ vớ va vớ vẩn tu không ra làm sao, sợ chết tới nơi mà con đường phía trước còn mịt mờ, cho nên bài cái chuyện niệm Phật để cầu vãng sanh. Các vị đọc trong thiền luận thì thấy đoạn này. Thế cho nên thưa các vị, con đường đặc biệt của thiền đốn ngộ là kiến tánh khởi tu là như vậy. Phải nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì bất sinh diệt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Và nhận ra được niềm tin vững chắc rồi thì từ đây các vị mở được cánh cửa tu. Còn nếu chưa thể nghiệm được điều này, thưa các vị, ta tu thì khi trồi, khi sụt, khi lớn, khi rồng nhé. Và không chắc gì gắn bó được với đạo lâu cả. Già hay trẻ gì như nhau thôi. Chưa cắm rễ được trong cái nền tảng tu đâu. Sớm vui, chiều buồn. Thầy trụ trì chăm sóc ta, đãi ngộ ta, ưu ái với ta thì ta tu. Thầy trụ trì hoặc là đại chúng có cái điều gì xúc phạm các vị hoặc là xử sự với các vị nó không được đãi ngộ thì các vị bỏ chùa đi thôi. Các vị nghĩ rằng tu để cho chùa nhờ chứ các vị đâu biết rằng các vị tu các vị nhờ chứ còn chùa có nhờ chứ. Rồi nơi nào Phật tử người ta vô cùng là ưu ái, ta thương mến thì mình tu chơi, còn nơi nào Phật tử có vẻ khó chịu mình bỏ chùa đó đi chùa khác. Không cắm rễ được trong đạo. Chỉ có một điều duy nhất để ta cắm rễ được trên con đường thực tập là các vị phải giống như truyền thống của thiền tập, đó là kiến tánh thôi à, thấy tánh. Và không có gì dễ bằng thấy tánh cả. Tại vì cái năng lực giác ngộ, cái sự nhận biết là cái đang có của các vị. Nhắm mắt về mở mắt là có tánh chứ đâu phải là thiếu. Các vị thử nhắm mắt mở mắt các vị có thấy gì không? Mọi thứ trước mắt liền sáng bừng, liền nhận biết. Cái biết mà không phê phán, không thầm thì, không rầm rì quyên thiên phố chợ, trong đây nó lặng hết mọi cái tiếng nói ồn ào. Thế thì cái biết này là cái biết của tâm Phật chiếu sáng cho các vị, còn đòi cái chi nữa. Thế thì chuyện ngộ đạo không phải là chuyện khó nghe. Trải nghiệm một chút về điều này rồi người ta bắt đầu mở được cánh cửa thiền tập đi vô, thì thưa các vị không có nỗi khó khăn nào cản trở được cái con người tu cả. Còn nếu chưa mở được cánh cửa này, thưa các vị, rõ ràng rằng là 37 21 thôi à. Sợ bệnh, sợ chết, sợ già, sợ ốm yếu, cho nên ta tu. Không có những điều đó thì đừng hòng phát tâm tu. Và vô chùa thì không được đãi ngộ, không được yêu mến, không được chăm chút, không được quan tâm. Hoặc cả hơn nữa là đời sống vật chất mà thiếu thốn, khó khăn, người ta cũng không buồn tu làm chi. Thưa các vị, thế thì rõ ràng rằng là ta chưa có mở được con mắt tâm để thấy được đạo, để khởi được một cái niềm thiết tha cho con đường tu tập. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, đành rằng là động dụng không được rời thiền, thế nhưng mà cái điều quan trọng là mở được con mắt tâm nghe, thấy được chánh pháp, trải nghiệm ít nhiều về con đường thực tập, có được pháp lạc rõ ràng thì các vị tự nhiên thành tựu được điều này thôi. Và mình lặp lại, đối với người họ mở sáng được con đường tu rồi thì từng ngày trong đời sống này không có chuyện buồn chán, không có chuyện ủ ê, không có chuyện phiền não, không có chuyện vớ va vớ vẩn vì cái chuyện phải quấy thị phi tranh đoạt, không hề có. Không hề có cái chuyện là ai làm cho họ phiền muộn nghe. Chọc người ta là một việc, nhưng mà phiền muộn hay không là chuyện của anh chàng đó nữa chứ. Chọc cái anh phiền muộn được à? Vô lý vậy. Xúc phạm người ta là một việc, nhưng mà làm cho người ta nổi sân si còn là việc khác. Chà đạp vũ nhục người ta nhưng mà làm cho người ta nổi sân si, thì người ta cho phép người ta mới nổi sân si chứ. Tự nhiên chà đạp cái người ta nổi sân si sao? Đúng nguyên tắc người tu là như vậy. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình còn ốm yếu lắm. Và các vị mà chưa thấy được con đường đi thì các vị sống nơi đâu, các vị cũng chút phiền não nơi đó cả. Dù cho các vị gặp Đức Thế Tôn, các vị xuất gia, các vị cũng chút phiền não. Và các vị cũng cảm thấy là đây chưa phải là vị thầy tuyệt vời để ta tu nhé. Còn các vị thấy được đạo rồi thì cái ông thầy kia dù vớ vẩn thế nào, dù tai dẫn vợ đai con, nhưng mà với ta thì niềm kính trọng ta vẫn phát khởi đối với vị thầy đó. Còn mình không thấy được đạo, cho nên mình dòm quanh về thầy nào mình cũng thấy có nhiều lỗi lầm, cũng là những vị thầy không đáng để chúng ta đảnh lễ kính trọng cả. Còn nếu nội tâm các vị bật sáng được cái năng lực nhận biết được tự tâm Phật của chính các vị rồi thì các vị có thể đảnh lễ một cọng cỏ, chứ đừng nói là một con người nhé. Và nhìn thấy các vị thiền sư ngày xưa xử sự điều đó, mình tưởng không phải ông đùa, nhưng mà đích thực nó là vậy. Ta nhớ là ba ông dẫn nhau đi chơi đó, trong thiền sử. Một ông nói chỗ này đáng lập già lam này. Ông kia ngắt cọng cỏ cắm vô, nói, ta lập đạo tràng xong rồi đó. Ông kia phụ phục đảnh lễ liền, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mình tưởng đâu ba ông làm chuyện đùa, nhưng mà đích thực nó là như vậy nghe. Đây là cái nội dung tu chứng của dòng thiền từ Lục Tổ Huệ Năng trải qua Vô Ngôn Thông, trải dài xuống các vị thiền sư Việt Nam trong dòng Vô Ngôn Thông, và hình thành luôn cả cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử á. Thưa các vị, cái dòng sông ví dụ như Trường Giang hay là Hoàng Hà, nó chảy từ cao nguyên Thanh Tạng, nó chảy ngang qua những vùng đất của Trung Hoa đi vào Biển Đông. Tùy tùy vào cái địa vực của dòng sông nó đi ngang qua, có thể cái khúc đó người ta đặt tên sông này, khúc kia người ta đặt tên sông kia. Thế nhưng mà chỉ là một dòng thôi nhé. Ví dụ như dòng Cửu Long ở phía trên thì ta gọi là sông gì? Sông Cái, sông Cả. Nó đi ngang qua cái vùng đất Lào, ngang qua vùng đất Campuchia, rồi ngang xuống vùng đất Việt Nam. Tới Việt Nam rồi nó tẻ ra tới chín cửa. Người ta đặt đây là cửa đại, cửa tiểu và vân vân nhiều cửa, thế nhưng mà cũng là dòng Mê Công. Người ta có thể gọi nó là sông Cửu Long, gọi nó là sông Tiền, gọi nó là sông Hậu, nhưng mà đều là một dòng sông mà thôi. Thế thì từ cái điều vật lý đó quy chiếu lại, dòng sông tâm linh cũng vậy nhé. Từ cái nền của ngộ đạo nó hình thành nên dòng chảy, là tùy vào các phương tiện độ sinh của các vị thiền sư qua mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi vùng địa vực văn hóa khác nhau, nó hình thành những sắc thái riêng, nhưng mà cùng có chung một bản chất là kế thừa cái đặc tính giác ngộ. Và cái biểu hiện của dòng thiền này, thưa các vị, đó là động dụng bất ly thiền ạ. Và hôm qua chúng ta có học một câu của Ngài Lâm Thế đó, tùy duyên tác chủ lập xứ tức chăng, phải không? Còn một câu thứ hai cũng hay nữa là xúc xứ. Cái câu thứ hai cũng rất là hay là xúc xứ quang minh hiện á, chạm nơi đâu cũng phóng hào quang cả, giống như bàn tay của anh là có phép màu rồi đó, chỉ đá hóa vàng. Người ta học pháp thần thông đến một cái lúc thì họ chỉ cái chung thì cái chung thành vàng, chỉ viên đất thành vàng, chỉ cái ghế thành vàng, chỉ cái bàn thành vàng. Nó hàm nghĩa chi? Dùng cái năng lực giác ngộ của tâm, các vị đụng tới bất cứ nơi đâu thì nơi đó đều thành bản thể bất sinh bất diệt cả. Ngày xưa mình nghe cái điều này mình không thể tưởng tượng được, thế nhưng mà các vị học hiểu giáo lý rồi, các vị sẽ thấy điều này rất dễ hiểu nghe. Cái năng lực nhận biết của các vị vốn là từ tâm Phật bất động chiếu sáng, nó chạm phiền não thì phiền não thành bồ đề, nó chạm bất an thì bất an trở thành tĩnh lặng, nó chạm rối rắm phiền muộn của cuộc đời thì rối rắm phiền muộn của cuộc đời liền yên bình tĩnh lặng lại. Tâm ta đang cồn cào sôi nổi, đang bất an, đang lo âu, đang phiền muộn, nếu ta chỉ quan sát những cái trạng thái tâm hành đó thì những trạng thái tâm hành đó nó trở thành cái đối tượng, nó cách ly các vị, nó dần dần nó trôi xa trôi xa trôi xa. Nguyên tắc là tôi nhìn được buồn vui thì buồn vui không phải là tôi, cái chuyện này ai cũng phải công nhận cả. Thế thì tôi là cái chi? Tôi đơn thuần chỉ là con người đang quan sát. Buồn vui là đối tượng bị quan sát, nó là cái bên ngoài tôi, nó không phải là tôi. Nó là một loại cảm thọ đang sinh đang diệt bồng bềnh trong tôi, mà tôi là trạng thái tâm tĩnh lặng chiếu sáng đang nhận biết nó. Thì cái năng lực nhận biết chiếu sáng đó, nó vốn là bàn tay có phép màu, chỉ vào buồn vui thì buồn vui liền lặng, chỉ vào phiền não thì phiền não liền bốc khói bay đi, chỉ vào bất an thì bất an trở thành yên bình tĩnh lặng. Thì thưa các vị, xúc xứ quang minh hiện đó hàm nghĩa vậy ngay, dùng con mắt tâm chiếu sáng, nhìn vào đâu thì nơi đó liền phóng ánh quang minh. Quá là dễ hiểu và cũng quá dễ tu luôn. Mình không chịu tu thôi, mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, đồng nhất mình vào lo âu. Và thưa các vị, phiền não lo âu, các vị hình dung rằng là nó đã từng có mặt trong ta từ bé tới giờ. Nếu phải dùng máy tính điện tử mà tính đó, thì 1.000 cái máy tính tính tới hôm nay vẫn tính không hết, nó luôn sinh diệt mà. Bằng chứng là các vị đoạn phiền não này thì phiền não khác liền đến, đoạn lo âu này lo âu khác liền đến nghe. Cho nên không cần phải lẫy lá từng cái, mà chúng ta chỉ làm việc là hãy làm người quan sát nó. Tức là các vị vạch đôi sân hà, các vị đứng trong vùng đất thật, thì các vị nghiễm nhiên rằng nhận ra phiền não lâu nay nó sinh nó diệt bời bời đó, nó không dính chi ta cả, nó bồng bềnh, nó đến nó đi, cái chuyện của nó như vậy đó. Và không cần đoạn trừ, đừng nghĩ rằng ta tu 10 năm 20 năm mà ngồi thiền sao phiền não nó cứ sinh khởi, vọng thức nó cứ lên. Không, chuyện không quan trọng. Quan trọng là khi có vọng thức, khi có phiền não, khi có ưu tư, anh nhận biết nó là đủ. Đừng đòi hỏi nó phải biến mất. Và đừng đòi hỏi rằng là tôi phải ngồi bất động 2 tiếng đồng hồ. Không cần, anh ngồi 15 phút cũng được, 20 phút cũng được. Và anh hãy nhớ một câu rằng là không bao giờ xả thiền cả, chỉ có một việc là đổi tư thế thiền tập chứ không có chuyện xả thiền á. Thế thì không có buồn phiền chi về cái chuyện chiều nay tôi không ngồi thiền được, tôi mắc bận việc, tôi mắc đi đó đi đây. Không, đi đó đi đây nếu mà các vị ứng dụng được thì mỗi nơi các vị đều làm cho ánh sáng nơi đó sáng bừng lên, xúc xứ quang minh hiện à. Chạm nơi đâu là nơi đó phải phóng quang, đặt bước chân tới đâu là nơi đó phải là nơi đạo tràng để ta tu tập, chứ không có chuyện là phải nơi đây mới là đạo tràng. Thưa không, thế thì cái nền của nó mình xin lặp lại. Thưa các vị, chỉ cần các vị một là nắm được câu này, hai là nắm câu này, ba nắm câu này, đều là những định ngữ để chúng ta an trú tâm ngay nơi thiền tập để sống một đời. Thiền tập không phải là cái chuyện học ba mớ rồi sống vài tiếng đồng hồ, không phải là cái món trang trí cho mình để mình làm cho nó thêm hương hoa trong đời sống, mà đây là phương pháp sống cho một đời này. Đời này làm ăn không nên thân thì nó phải theo ta đi qua đời khác, sinh ra nhất định là phải gặp Phật pháp tăng à. Phải sống được với đạo, phải phát nguyện rằng là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đó là mình giải thích về cái cách ứng dụng thiền trong đời sống hàng ngày. Thế rồi mình đi tới phần thứ ba chứ vô lý đi loanh quanh này hoài sao? Cái tiết thứ ba của dòng thiền vô ngôn thông mà chúng ta khai thác là chúng ta nói đến những thiền sư lỗi lạc nha. Mình xin lưu ý đại chúng thế này. Kỳ thực là một dòng thiền nó có khi nó trải dài qua 15 đời, 20 đời. Nhưng mà không hẳn rằng là đời nào cũng là những vị thiền sư lỗi lạc. Ví dụ như chúng ta cùng xuất gia, cùng tu theo ông cụ Trúc Lâm, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là 500 người đệ tử ông cụ đều là lỗi lạc cả nghe. Phải không? Trong một đám bò cũng có một vài con đó là kỳ lân thôi chứ đâu phải là kỳ lân hết. Rồi nói mất lòng nhau, nhưng mà cái điều này ví dụ để cho các vị thấy cụ thể. Ví dụ như trong thiền viện Đà Đăng chúng ta có chừng 20 thầy, 20 sư cô. Có phải là 20 người đó đều lỗi lạc hết sao? Một vài người thấy chứ. Nhưng mà thưa các vị, đó là mình đứng trên cái bình diện đánh giá về đạo đức nè, về phước lành nè, về thâm độ tu nè, về công trình đóng góp mà nói nghe. Chứ còn nếu các vị thấy được đạo rồi thì lỗi lạc hay không lỗi lạc có gì quan trọng đâu, phải không? Tôi được người ta biết đến đó là cái duyên làm đạo, tôi đã gieo được nhiều đời cho nên tôi có thể thay cho Đức Thế Tôn làm cho ánh sáng của chánh pháp có mặt bừng bừng trong cuộc đời để đền ơn Tam Bảo. Còn nếu duyên lành của mình trong quá khứ chưa từng xây dựng thì mình làm gì? Trở thành một người trợ lý, phụ tá, yểm trợ công trình làm đạo cho người khác. Và các vị không cần làm chi cả, các vị chỉ cần đứng bên cạnh một vị thầy giỏi, yểm trợ hết lòng cho vị thầy đó thành tựu được cái công trình giáo hóa, xây dựng hoặc là nuôi tăng, độ chúng, thì phước lành của các vị ngang với những vị thầy lãnh tụ tông môn nghe. Và ta làm được điều này nó không phải là đơn giản. Nếu còn bản ngã không làm được, còn ganh tị không làm được, còn tham, còn sân, còn si không làm được nghe. Các vị nhìn trong Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn gọi là phước tùy hỷ của người thứ 50 đó bằng với người bố thí cúng dường. Cái tâm tùy hỷ rất khó phát triển chứ không dễ đâu. Ai cũng muốn làm cái chi? Dương danh với đời nghe. Muốn đứng lên trên bục giảng để cho thiên hạ biết tiếng, biết tâm. Và cái chuyện này nó dễ làm lắm. Là một người thầm lặng nội chúng tu tập để yểm trợ công trình làm đạo. Là một con người bình lặng vô cùng, bình thường vô cùng, không cần ai biết tới. Thưa các vị, rất khó chứ không dễ. Không có nỗ lực tu không làm được ạ. À. Thông thường ai cũng muốn khoe mẽ, ai cũng muốn sung xe, ai cũng muốn dương danh với đời, phải không? Chuyện đó rất tự nhiên. Cho nên đừng nghĩ rằng là làm người bình thường trong đạo là chuyện đơn giản. Không. Không có thâm độ của sự tu không làm được nhé. Không ẩn nhẫn, không thầm lặng công phu, không trở thành một người không ai biết đến, luyện mình vào già lam tu tập, không phải đơn giản. Đứng trên bình diện phước nghiệp đánh giá thì nó khác, nhưng mà đứng trên bình diện tu, thưa các vị, người mà muốn có điều kiện tu tập tuyệt vời nhất là người gì? Là một thanh chúng. Cái từ ở trong già lam thì gọi là thanh chúng, tức là làm tăng hoàng thôi, không có danh gì với núi sông cả, là người rất bình thường thôi nghe, không cần Phật tử nào biết tới. Thưa các vị, là văn hóa Đông phương ta có một thói quen là thích được làm đầu con gà, không chịu làm cái đít con trâu. Câu ngạn ngữ là như vậy đó, muốn làm người đi đầu, muốn làm người dẫn đầu, tức là dùng cái từ rất là tượng hình đó là muốn anh hùng cá nhân thôi nghe. Rồi mình giải thích điều này thì các vị thấy cái tính anh hùng cá nhân nó có thể thành công trong thế giới Đông phương, nhưng mà ở Tây phương dường như nó mang lại hiệu quả rất ít. Thông thường ở Tây phương các vị hình dung rằng là cái cộng lực của một tập thể làm thành là lỡ núi vỡ bờ, chứ không phải là động lực của một con người anh hùng cá nhân nghe. Và những người lãnh đạo giỏi, thưa các vị, không phải là những người là luôn làm cho mình nổi bật, mà người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng tài năng của tập thể đại chúng, là người lãnh đạo giỏi. Biết anh này tài cái này, anh này tài cái này, anh này tài cái này, luôn đẩy họ để cho họ phát triển tài năng. Và như vậy thì điều thứ nhất là mình nhờ được rất nhiều. Điều thứ hai, tận dụng được cái tuệ giác chung của một đại chúng, bằng không thì khả năng thông minh của mình nó hữu hạn nha. Cô trí bất minh. Cái năng lực trí thức của một người bao giờ nó cũng không có khả năng nhìn bao trùm được. Con mắt của ta, thưa các vị, nó hạn chế so với con mắt của cái con chuồn chuồn. Tại vì mắt chuồn chuồn là mắt kép, nó có tới cả 100 cái nhãn cầu ghép lại, còn mắt ta thì chỉ có một nhãn cầu thôi. Cho nên chúng ta nhìn cái chiều rộng không thể bằng con chuồn chuồn được. Chuồn chuồn nó nhìn mé trước, nhìn mé sau, nhìn mé trên, nhìn mé dưới. Mắt nó mắt kép. Thì từ cái ví dụ đó ta trở lại, thưa các vị, cái văn hóa Á Đông á, là văn hóa của anh hùng cá nhân, nhưng mà văn hóa Tây Phương, cái sự thành công của nó là sự thành công của một tập thể nghe. Rồi gần hơn nữa, các vị hình dung là những cái loại trò chơi để mang về cái sự thành công cho một quốc gia, uy tín của một cái trò chơi như bóng đá thôi, thưa các vị, đâu phải một cái tay nó ghi bàn nhiều mà nó có khả năng ghi bàn được trong một trận tranh giải vô địch. Nó phải là cái động lực tổng hợp của bao nhiêu con người trên sân cỏ, phải không? Thế thì ta hình dung rằng rõ ràng là cái văn hóa của Á Đông á, là thà là đầu con gà không làm đít con trâu. Thế nhưng mà văn hóa Mỹ thì thưa các vị, nó không có làm như vậy. Nó có một cái tinh thần rất giống với tinh thần đạo Phật, là tinh thần của chi? Tùy hỷ nghe. Thậm chí tranh cử tổng thống, trước khi nó chửi nhau, nó hạ bệ nhau không từ một điều gì. Thế nhưng mà khi người ta đắc cử rồi thì cái điều đầu tiên nó làm đó là gọi điện thoại chúc mừng và mời làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ví dụ như chuyện vừa rồi xảy ra, bà Hillary, thưa các vị, là nhận lời làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Obama liền. Thì các vị hình dung rằng là với cái nền văn hóa như vậy, là chúng ta quay trở lại đời sống nhà chùa, chúng ta không có gì tuyệt vời bằng làm thanh chúng đi tu cả. Tức là làm một ông tăng rất bình thường, không có danh, không có lợi, không được ai biết đến, không có cái gì là tài năng nổi bật cả, sống bình thường giản dị trong chúng. Thế mà người đó có trọn vẹn thì giờ để tu tập ạ. Và với một người hay biết tu thì cái điều tự nhiên đó là khi người ta chưa biết đến hộ pháp long thần, còn chưa đẩy ta ra làm đạo, thì họ miệt mài trong cái công trình làm chi, làm giàu có đời sống họ, làm cho nội lực họ tràn đầy, nội lực về học tập Phật pháp, nội lực về ngoại điển do họ đọc học, nội lực về công trình tu tập làm rất là dày. Họ không biết rằng là ngày nào đó hộ pháp thiện thần đẩy họ ra để gánh vác sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Cho nên trong cái lúc người ta chưa cần đến, họ miệt mài tôi luyện làm giàu có đời sống họ. Tới lúc Phật pháp cần thì họ nghiêng vai gánh vác, họ đủ bản lĩnh để làm điều này. Còn với người không có cái ý lực của công phu tu thì người ta không biết đến mình thì sao? Phiền não. Tại sao tôi có tài thế này mà không dùng tới? Thế rồi người ta dùng tới thì than trời trách đất là tại sao tôi mất nhiều thì giờ thế này, tôi không có thì giờ tôi đọc sách nè, tôi không có thì giờ tôi nghiên cứu nội điển nè, tôi không có thì giờ tôi tu nè, tôi không có thì giờ để tôi học một bài thơ thiền, tại sao tôi mất nhiều thì giờ vậy? Thế thì với người căn cơ bình thường và lòng chất chứa phiền não thì đây là một loại họ đánh mất cuộc đời của họ rất dễ dàng nhé. Là một chúng điệu bình thường trong thế giới tu thì họ trách cứ, mà là một người được người ta quan tâm thì họ càng trách cứ thêm nữa. Đây là cái dạng rất ư là tự nhiên. Cho nên xin các vị lưu ý rằng trong một thiền viện, trong một đại thể chúng, thưa các vị, tìm được một con rồng ở trong đại chúng không phải dễ nhé. Và các vị đều có khả năng tự mình làm cho nội lực mình tràn đầy, đều có khả năng làm cho mình giỏi, mà các vị không chịu làm thì không có thần linh nào giúp các vị được cả. Các vị cứ cưu mang một cái tâm trạng như là trách cứ, như là buồn phiền. Và điều này dường như không một nội chúng nào không có nghe. Dù cho thầy trụ trì đây có trải lòng ra đối xử với đại chúng như thế nào đi nữa, nhưng mà thưa các vị, tâm thức của chúng ta dường như chúng ta luôn là ỷ eo, luôn là yêu sách, luôn là đòi đãi ngộ. Chúng ta dường như là chưa cảm thông được những cái điều mà những người có trách nhiệm trụ trì giang tay ra làm mọi việc cực nhọc cho ta để ta sống bình yên, dường như vậy. Tâm thức chung của đại chúng là như vậy nghe. Nếu các vị có một cái tâm tu ở mức độ cạn bình thường thôi, thưa các vị, chúng ta tràn đầy cái sự cảm thông, tràn đầy sự tri ân đối với những người thay chúng ta trong non già lam tự viện chịu mọi trách nhiệm về chuyện phải quấy thị phi của tiền, thiếu đủ đại chúng á. Đây là điều thứ nhất, giải thích để cho các vị biết rằng là những vị thiền sư lỗi lạc nhiều như tìm không dễ. Và đa phần phước lực không dày, không đã từng gieo duyên lành trong quá khứ thì không làm trụ trì được á. Các vị đừng nghĩ rằng là như thầy trụ trì đây là một sớm tình cờ rớt xuống là làm trụ trì. Không. Đừng nghĩ rằng là ta có tài năng hơn, ta biết tiếng Anh thông thạo, ta nói chuyện như Mỹ như mây như mưa là ta thay ông làm trụ trì được. Đừng hòng. Không đã từng gieo duyên lành, không đã từng quá khứ tích phước thì thưa các vị đừng hòng làm được cái việc gánh vác sự nghiệp lớn của Tam Bảo nghe. Mình không có cần xua nịnh ai đâu. Chuyện đó là thật như vậy. Các vị thử đặt mình làm trụ trì chừng vài ba hôm các vị biết. Rất là nhiều vấn đề chứ không phải đơn giản. Đối phó với huynh với đệ, đối phó với các vị Phật tử tín đồ, đối phó với các bậc thầy lớn, đối phó với bao nhiêu vấn đề. Mỗi một xã hội nó có những cái khó khăn khác nhau chứ đừng tưởng rằng sau Mỹ là yên bình nghe. Ví dụ như làm trụ trì ở Việt Nam nó khác, làm trụ trì ở đây nó khác. Thế cho nên thưa đại chúng, nhớ rằng là trong một dòng chảy tìm được những vị thiền sư cũng không phải dễ, tức là những vị lỗi lạc không phải là dễ tìm. Rồi mình dẫn một chút lịch sử thì các vị nhìn ra điều này. Ví dụ Tổ Lâm Tế là một bậc thiền sư vô cùng lỗi lạc, nhưng mà đời thứ hai là Nam Viện Huệ Ngung thì chúng ta thấy là dường như phước đức không đủ lớn và không chói sáng như là ngài Lâm Tế. Rồi phải tới đời thứ ba thứ tư tới ngài Quy Tĩnh, ngài một hôm ngài khóc, ngài báo rằng là Tông Lâm Tế tới ta coi chừng diệt mắt, rất ư là gì, rất là tiêu điều. Mãi tới nhiều đời sau gặp ngài Từ Minh, thưa các vị, thừa tiếp được tông môn của thầy mới bắt đầu dựng dậy Tông Lâm Tế. Người ta dùng cái từ là Tông Lâm Tế mấy lần trung hưng, tức là mấy lần hưng thịnh lại. Thì ta biết rằng là dù vị tổ truyền đời qua nhiều người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, nhưng mà chưa chắc rằng là mỗi đời kế thừa tổ vị đều là những vị thiền sư lỗi lạc. Đây là điều thứ nhất mình giải thích cái từ này đây, những thiền sư lỗi lạc. Thế thì các vị nhìn vào cái dòng thiền Vô Ngôn Thông thì được mấy thiền sư lỗi lạc? Được mấy? Thưa các vị, không nhiều lắm đâu nghe. Có khi một đời đó là thầy tìm ra một anh đệ tử để truyền y, để duy trì cái mạng mạch của chánh pháp. Đến đời thứ ba, hy vọng là đời cháu khá hơn hoặc đời chắc khá hơn. Chứ không hề có chuyện là thầy cực kỳ giỏi rồi có ông đệ tử giỏi theo, thưa không. Đây là cái nét đầu các vị nhận diện. Từ cái điều này quy chiếu là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng sư ông Trúc Lâm tuyệt vời như vậy. Rồi thế hệ thứ hai, thứ ba làm ăn ra trò, chúng ta cũng khoan nghĩ về điều này đó. Có khi thế hệ thứ hai, thứ ba không ra làm sao cả. Rồi thế hệ thứ tư, thứ năm nó mới làm được việc làm sao. Và nguyên tắc là thế này. Đời thầy mà vô cùng lỗi lạc thì coi chừng đời học trò bị éo xẻo. Tại sao? Chuyện này xảy ra dễ lắm. Vị thầy mà tạo bao nhiêu phước điền để cho dòng tu phát triển thì tới anh học trò, anh thừa hưởng phước của thầy, anh làm chi? Anh phung phí, anh tiêu xài phước của sư phụ anh để lại. Anh phá hủy phước của bố mẹ để lại, con nhà giàu thì thường thường hay phá của là chuyện tự nhiên á. Ở đời nó đã vậy, ở trong đạo coi chừng cũng giống như vậy. Thế rồi phải thứ ba, tức là đời cháu, là tới đời chắt, nó cảm thấy rằng là dòng họ tổ tiên mình trong quá khứ đã từng giỏi như thế, chói sáng như thế, tới thời mình đã làm nhục chí ông bà mình, tội nghiệp vậy. Cho nên nó phấn đấu vươn lên xây dựng lại. Điều này nó cũng đúng với cái dòng chảy của thiền tông là vậy đó nha. Đó là một chút linh tinh bây giờ nói lại những thiền sư lỗi lạc trong cái dòng này. Thưa các vị, là đời thứ hai của dòng, tức là đời thứ nhất khai tổ là Vô Ngôn Thông rồi. Người thứ nhất là Ngài Cảm Thành, phải không? Các vị đọc trong Thiền sử Việt Nam thì Cảm Thành ngộ đạo từ Vô Ngôn Thông. Ngộ cái chi vậy? Không nghe thầy pháp thoại nghe, không phải học từ ngôn ngữ. Cái ông tổ của dòng tu này không nói, vô ngôn nghĩa là không nói một lời, phải không? Ngồi lặng lẽ yên bình tọa thiền thôi. Mà cái ông đệ tử này ngộ từ thầy là ngộ từ cái vô ngôn chứ đâu phải ngộ từ hữu ngôn. Ngang đây thì chúng ta có quyền thăm dò và có chiều sâu của vị thầy này. Đây là một loại thầy không có ham nói nghe. Cảm Thành không có ham nói. Tức là cảm ngộ rất là chân thành, và từ cái sự chân thành thiết tha ham tu mà ngộ được đạo thôi, chứ không phải là do học qua ngữ nghĩa mới khác biệt nghe. Nói nhiều thì người ta dùng cái từ thùng rỗng cho nên nó kêu to, nội dung không có gì cho nên nói mới nhiều. Do vậy cho nên điều đầu tiên nhận diện rằng đây là một người trầm lặng đối với công phu tu tập, thầm lặng tu thôi, chứ không cần biểu đạt cái sự hiểu biết gì cả. Đây là ý thứ nhất, mình đi vô Ngài Cảm Thành. Ý thứ hai, Ngài có một câu pháp ngữ, các vị đọc ở trong đó coi câu pháp ngữ Cảm Thành để các vị tự tìm đi. Thế rồi tới thế hệ thứ thứ hai, thứ ba, có một vị cũng khá là lỗi lạc, đó là Ngài Ngô Chân Lưu. Môn đồ của Ngô Chân Lưu đó là thiền sư Đa Bảo tham vấn thầy. Cụ này thì có một vài câu thoại ngữ đáng để cho chúng ta đi vô. Đa Bảo hỏi chứ: Như hà thị học đạo thủy chung, thế nào là cái việc cuối cùng của người học đạo? Thế nào là ách yếu? Thế nào chỗ ách yếu của người học đạo? Ngài trả lời bằng một câu thơ thôi. Ngài trả lời, Ngài Ngô Chân Lưu trả lời bằng câu thơ rất là dễ thương là: Thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Ngô Chân Lưu còn gọi là Khuôn Việt Đại Sư nha. Thời của ai? Thời của nhà Lê, Lê Đại Hành, được phong là Quốc sư Khuôn Việt. Thế rồi mình đi vô cái phần này giải thích để cho các vị thấy cái đặc thù của đời thứ ba cái dòng thiền Vô Ngôn Thông. Ngô Chân Lưu là thứ mấy? Thứ nhất Cảm Thành, thứ hai Thiền Hội, thứ ba đời thứ tư đó là Ngài Khuôn Việt, đời thứ năm mới Đa Bảo. Đời thứ tư Đa Bảo là đời thứ năm nha. Mình nói sự liên hệ của hai ông này. Điều thứ nhất, thưa các vị, sở dĩ chúng ta nêu Ngài Ngô Chân Lưu ra và bảo rằng đây là một vị thiền sư lỗi lạc trong dòng thiền Vô Ngôn Thông là do vì Ngài ứng dụng được cái điều mà chúng ta vừa nói, tức là động dụng bất ly thiền. Thông thường khi chúng ta tu thì chúng ta dễ rơi vào một trong cái trạng thái cực đoan nha, rất là cực đoan. Ví dụ như ở đời người ta chạy theo dục lạc trần gian, thế rồi mình đi vào chùa tu thì mình lại nghiêng về một cái hướng cực đoan là tránh xa những cái thứ phồn hoa đô hội của nhân thế. Tức là mình có quan niệm một là cái này, hai là cái này. Một là chạy vào trần thế, đi vào lợi và danh, bận rộn với trăm công nghìn việc. Hai, bỏ nhân gian rồi đi vào chùa thì nhất định rằng là mình phải có một cái điều kiện nhất định, an bình tĩnh lặng của già lam để công phu thôi, chứ không có cái chuyện là tu rồi mà làm rất là nhiều việc. Thông thường tâm thức ta Nó hay từ cái cực này đi qua cái cực đoan kia. Cho nên rất nhiều vị thiền sư, thưa các vị, là nhà vua mời tới thì sao? Xách túi chạy sâu rừng để nhà vua tìm không ra. Và thậm chí rằng là nhà vua phong 3 lần rồi, năn nỉ vô cùng là năn nỉ, thế nhưng mà chối từ, đến nỗi nhà vua bắt bỏ tù thì cứ bỏ tù, nhưng mà quyết lòng rằng là không thọ nhận lời danh của hoàng đế. Đây là một dạng rất là cực đoan. Dĩ nhiên nó có phần hay của nó, nhưng mà chúng ta nhìn bằng con mắt của Bồ Tát Đạo thì thưa các vị không phải như thế. Điều thứ nhất là với con đường thiền tập thì động dụng không rời thiền. Thế thì này lợi, này danh, này phù hoa, này mũ miệng, nếu biết sử dụng thì nó là chi? Nó đều là phương tiện làm đạo nhé. Ví dụ chúng ta cực đoan thì chúng ta nghĩ rằng giàu nó trái với đạo, thế nhưng mà nếu chúng ta đừng cực đoan thì chúng ta nghĩ giàu là một điều kiện tuyệt vời để làm đạo đó chứ. Tôi không xài cho riêng tôi không có vận dụng cái của tiền này để hưởng thụ phù hoa vật chất, mà tôi vận dụng cái của tiền này để giúp cho ngàn vạn người. Các vị hình dung rằng trong truyền thống Mật Thừa, có những vị sư cũng học cái nghề mài kim cương nữa kia, buôn kim cương nữa kia, làm chủ một tập đoàn kim cương lớn ở bên New York, các vị sư Tây Tạng nghe. Và làm chủ một tập đoàn kim cương là giàu biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà ông nói rằng là đành rằng tôi là một tỷ phú, thế nhưng mà không vì lý do là một tỷ phú mà trở ngại đối với con đường hành đạo. Tại vì cái nguồn tài chánh này nuôi cả mấy nghìn chư tăng ở Dharamsala. Thế thì các vị hình dung rằng là tâm thức bình thường như chúng ta thì rất cực đoan. Một là cái này, hai là cái này. Một là tu, hai là nhân thế. Vươn lên đến tầm cao hơn thì thưa các vị, người ta sẽ loại trừ hai cái cực đoan này. Có thể là một bần đạo sống giữa núi rừng cũng rất an lạc. Có thể là một phú tăng ở giữa thành phố trở thành một tỷ phú cũng rất là an lạc và không trở ngại gì đối với con đường làm đạo cả. Thì từ cái định chuẩn này chúng ta nhìn lại ngài Ngô Chân Lương là chi? Là quốc sư của triều đình nghe, được hoàng đế nhà Lê trọng thị và dạy đạo cho quan liêu sĩ thứ, hoàng phi công chúa vân vân, thế nhưng mà vẫn ở sơn môn bình thường. Và dòng chảy này sinh ra rất nhiều vị quốc sư nghe. Thế nhưng mà những vị quốc sư này, thưa các vị, vận dụng cái quy của một vị quốc sư làm đạo, làm cho Phật pháp phổ biến rộng ở kinh đô Thăng Long, nhưng mà không hề dính chi với cái lợi danh vật chất phù hoa cả. Cho nên đặc biệt đây là một vị thiền sư lỗi lạc, do vì ở trong lợi danh là thầy hoàng đế, nhưng mà vẫn mang cái bản chất rất là sơn môn của một thiền tăng. Đây là nét đặc thù thứ nhất. Đặc thù thứ hai, nội chứng của ông được biểu lộ qua cái chi? Qua cái câu ngữ cú khi đáp ngài Đa Bảo như thế này. Đa Bảo là môn đồ đệ tử hỏi chứ, thế nào là cái chỗ ách yếu của người học Phật, cái chỗ cuối cùng hay là mở đầu và kết thúc của con đường học Phật như thế nào, thủy chung của người học Phật như thế nào? Ngài trả lời là thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Bây giờ phải dịch cái câu này, phải giải thích câu này cho các vị thấy là cái vị thiền sư lỗi lạc đây. Tột cùng không vật, nhưng mà nó màu nhiệm, nó rộng lặng và nó rất là tịch nhiên. Và thể hội được cái điều này ngay nơi tự tâm của chính anh, thì anh sẽ nhận ra được rằng là phàm thánh cùng một thể thôi. Thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Dịch một cách lượm thà lượm thượm rồi nó như vậy đó. Người xưa thưa các vị, họ không có phí lời như chúng ta nghe. Trả lời một câu thôi, hội không hội thì ráng chịu. Thế là mình giải thích cái phần này. Thưa các vị, là cái câu hỏi của ngài Đa Bảo. Ngài hỏi rằng là cái người học đạo ban đầu và cuối, tức là từ đầu cho chí cuối, thấu ngộ được cái chỗ tâm yếu nhất là như thế nào, chỗ như thế nào, cái chỗ thủy chung của người học đạo nó ra làm sao, thì ngài Khuôn Việt đại sư ngài trả lời rằng là thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Cái chỗ tột cùng của người tu học á là phải thể ngộ được ngũ uẩn vốn vô ngã, nghe, vô vật diệu hư không. Điều thứ nhất là ngũ uẩn vốn vô ngã, nhưng mà cái vô ngã này nó không phải là lạc vào trạng thái không, không có chết chìm trong hoang không rỗng lặng, mà vô ngã nhưng mà tràn đầy cái chi, tràn đầy ánh sáng, tràn đầy tuệ giác, vô ngã nhưng mà có thể niết bàn chứng nghiệm mà. Thưa các vị, là chỗ này nó rất là quan trọng, không khéo thì chúng ta dễ lầm lẫn nha. Ví dụ như lầm lẫn ở chỗ rất quan trọng là thế này, giáo lý của Kinh Văn A Hàm. Cái hệ Kinh Văn Nguyên Thủy Đức Thế Tôn dạy rằng là năm uẩn vốn vô ngã, không có cái ngã nào trong anh cả. Không có cái chuyện là từ tiểu ngã tu để rồi nhập vào đại ngã. Bản chất của năm uẩn không có chi là tôi là ta, là cái của tôi của ta, là linh hồn, là thể phách thường còn trong đó cả, là tiểu hồn, là đại hồn trong đó cả, tức là hoàn toàn phá vỡ ngã chấp. Thế rồi tới Kinh Văn Đại Thừa, các vị hình dung rằng là chư tổ khai thác là ngay nơi hình hài năm uẩn này có cái chi, có cái Phật tánh, phải không, có cái chân tâm thường trụ, có cái thể niết bàn vô sinh và bất diệt. Thì thưa các vị, vô hình trung mà ta nghĩ rằng là có một cái ngã trường tồn nơi hình hài năm uẩn này, thế thì không khéo nhìn ở mức độ này thì ta thấy dường như là giáo lý đạo Phật trước sau nó mâu thuẫn. Văn học A Hàm thì bảo vô ngã, tới Phật giáo phát triển thì lại bảo rằng hữu ngã. Thậm chí ngày xưa thời Thế Tôn tại Tiền, người ta hỏi Thế Tôn rằng là sau khi chết rồi là sao, Thế Tôn nói như củi hết lửa tắt. Niết bàn là gì? Thế Tôn cũng đáp là như củi hết lửa tắt, rỗng lặng tịch nhiên, không có giải thích thường lạc ngã tịnh gì trong đó cả. Thế là Phật giáo Đại Thừa thì giải thích rằng Niết bàn gồm có bốn đức là chi? Thường, thứ hai là lạc, thứ ba là ngã, thứ tư là tịnh. Thế thì vô hình trung là Phật giáo Đại Thừa lại chấp ngã là thật, phải không? Thế thì nó có sự mâu thuẫn nhất định nếu chúng ta nhìn ở cái mức độ này. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị hiểu đạt được đạo lý thiền thì các vị mới phá vỡ được cái chấp trước này và mới giải thích được cho người ta biết rằng là đối với con đường thiền tập, đành rằng là có cái mặt mũi thực, đành rằng có cái vị chân nhân thực, có chân tâm, có Phật tánh, có Niết bàn thường trụ, nhưng mà vẫn vô ngã nghe. Bằng không thì chúng ta bị lẩm cẩm về chuyện này, tức là bị mâu thuẫn về nội dung giáo lý nghe. Mình phản bội chính mình. Thế rồi, từ giải thích đó rồi trở lại câu này. Bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, nhưng mà không lạc vào chấp không nghe. Vô ngã nhưng mà có cái gì? Vẫn còn một cái trạng thái tâm nhận biết, cho nên vô ngã mà tràn đầy sức sống á. Các vị học kinh viên giác, các vị thấy điều này, mọi thứ đều là huyễn mộng, nhưng mà cái biết huyễn nó vốn là phi huyễn, phải không? Năm uẩn là huyễn mộng nè, lục trần là huyễn mộng nè, lục căn là huyễn mộng, lục thức là huyễn mộng nè, cái năng lực khởi quán chiếu các cứ thứ kia cũng huyễn, dùng huyễn đối huyễn. Thế rồi cái biết huyễn vốn là phi huyễn, tức là cái nhận biết tất cả mọi thứ là huyễn, vốn là không phải huyễn. Không nói thêm là cái đó là cái gì, chỉ nói là nó vốn là không phải huyễn thì nó là cái gì, là thể chiếu sáng nhận biết, là tuệ tri, là niết bàn, là thể bát nhã hiện tiền. Và thiền tông thì diễn dịch nó là gì, là vô vị chân nhân, là bản lai diện mục, là ông chủ. Thế thôi. Và trở lại cái câu này, thưa các vị, là Đa Bảo hỏi là cái việc tột cùng của người học đạo là việc chi? Thủy chung của người học đạo là việc chi? Thấu đạt được đạo là như thế nào? Thì Ngài khuôn việc, Ngài đáp rằng là điều thứ nhất, thấu đạt được năm uẩn vốn là vô ngã. Thủy chung vô vật, đó là vô ngã nghe. Nhưng mà diệu hư không là chi? Cái năng lực vô ngã ấy, cái năng lực quán chiếu được cái vô ngã, năng lực quán chiếu được năm uẩn là không đó, cái đó nó vốn là màu nhiệm, nhưng mà nó tịch lặng, nó hiện tiền, nó chiếu sáng, gọi là diệu hư không. Nó vốn là vô ngã, vốn là không có nội dung chi, nhưng mà cái năng lực nhận biết nó vẫn chiếu sáng. Thế rồi quy chiếu nó lại trong pháp hành trì, các vị hiểu ra điều này. Ví dụ như nội dung của ta đang cất chứa trong đây là chi? đó là buồn nè, đó là vui nè, đó là bất an nè, đó là ký ức của ta về đời sống của ta. Tức là cả một cái bề dày 50 năm, 70 năm, những cái nhớ của chúng ta về quá khứ được gọi là nội dung của đời sống ta. Thì nó gọi là cái chi vậy? Dùng cái từ của kinh văn thì nó là thọ tưởng hành thức nghe. Tất cả cái nội dung các vị tự hào bên trong các vị đây, lý lịch của các vị, quẩn khúc của các vị, buồn vui của các vị, ưu tư sầu muộn của các vị, suy nghĩ thầm thì của các vị, nó được gọi là cái nội dung của ta. Thì nó nằm trong bốn phần thôi: thọ tưởng hành thức thôi, sắc là phần này, và tất cả cái nội dung này được gọi là ta ấy. Nó còn có gì ngoài nó nữa không? Thưa các vị, nó còn có một cái phần không dính với phần này, đó là cái phần nhìn thấy năm phần này. Và cái điều dễ hiểu nhất là khi có buồn vui thì anh ngoài cái buồn vui đang sinh khởi, anh còn là một người đang quan sát được buồn vui. Thì cái quan sát nó không phải là buồn vui, nó là bao trùm cái buồn vui. Hay nói cách khác, nó là ngoài cái buồn vui nó đang hiện khởi đó. Nó là năng lực niết bàn, nó là khả năng quán chiếu, nó đồng đẳng với hư không tịch lặng, tại vì nó không có nội dung. Buồn vui thì nó có nội dung, có hình thức, có sắc màu, nhưng mà cái con người đang quan sát buồn vui thì nó vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên, nó gọi là diệu hư không đây. Anh thấu đạt được điều này thì anh thấy là năm uẩn này là cái đối tượng bị thấy, cho nên gọi nó là vô vật. Hình thể thì đang hiện diện đây, nhưng nó là cái đối tượng bị nhận diện, bị nhìn thấy, bị quan sát, cho nên nó không phải là anh là chủ của nó, anh là người đang quan sát nó. Thế thì ngay câu đầu ngài đáp ứng được cái con đường tột cùng của sự tu tập là chi? Thể ngộ được năm uẩn vốn vô ngã. Trong cái vô ngã này có cái năng lực tuệ tri niết bàn đang hiển hiện. Hay nói cách khác là trong cái hình hài giả quyển này có Đức Thế Tôn sống động chiếu sáng đang có mặt ngay nơi đây. Hội đắc chân như thể tự đồng, anh liễu ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, thì anh nhận ra được cái bản thể chân thật của anh nó đồng đẳng với mười phương chư Như Lai, gọi là hội đắc chân như thể tự đồng là như vậy. Đây là hai câu của ngài Ngô Chân Lưu, ngài trả lời cho thiền sư Đa Bảo thế hệ thứ ba của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Ta gọi vị thầy này là một trong những vị thiền sư lỗi lạc của dòng Vô Ngôn Thông. Giải thích cho nó hao hơi, mất công quá. Trong khi chỉ cần nói hai câu thôi: thủy chung vô vật, diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Thế rồi dẫn thêm ông nữa, ông thứ hai, thế hệ thứ sáu. Các vị nhớ là thế hệ thứ sáu có một người là ai? Là nhà vua Lý Thái Tông. Thưa các vị, có một bài thi kệ cũng nội dung na ná vậy thôi, tức là Bát Nhã Chân Vô Tông, phải không? Nhân không ngã diệt không. Nếu ta dịch thì Bát Nhã vốn không tông nghe, vốn không tông. Bát Nhã Chân Vô Tông tức là Bát Nhã vốn không tông, nhân không ngã cũng không. Biên bản dịch đi cho nó dễ. Quá hiện vị lai Phật, ba đời chư Phật ấy pháp tánh vốn chung cùng. Tạm dịch như đi, có lẽ trong đó ông cụ Trúc Lâm ông dịch nó văn thơ hơn. Thưa các vị, là một hôm Lý Thái Tông vân tập các vị thiền sư lại và mời các vị thiền sư nói lên cái thấy của mình, trong khi các vị thiền sư đương thời còn đang cắn viết sửa soạn làm thơ. Nhà vua ta đã xuất khẩu thành bốn câu này: Bát Nhã vốn không tông, nhân không ngã cũng không, ba đời chư Phật ấy pháp tánh vốn chung đồng. Thì khi các vị đọc bài này, các vị thấy là nhà vua ta rất ư là chi? Rất ư là giỏi nghe. Và đặc biệt là trong cái thời này, và cũng trong dòng thiền này, có một vị thiền sư ni là Diệu Nhân. Và Diệu Nhân có một bài kể rất là hay nghe. Và các sư cô đây mà không thuộc bài thơ đó là đáng đánh đòn đó. phải không, cho thuộc lòng bài kể đó. Thế là thế hệ thứ 8 có hai vị thiền sư rất là lỗi lạc. Thế hệ thứ 7 là Mãn Giác và Ngộ Ấn nha. Hai cụ này sở dĩ chúng ta biết tới tên là mỗi ông còn có một bài thơ để lại. Mãn Giác thì có một bài Xuân Khứ Bách Hoa Lạc, Xuân Đáo Bách Hoa Khai. Ngộ Ấn thì có một bài chứ: Diệu tánh hư vô bất khả phân, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung tháp bị càng. Các vị nên thuộc mỗi ông một bài thơ thôi, chứ đâu yêu cầu nhiều nhãn gì đâu. Mà không thuộc thế thì kỳ quá. Và thưa đại chúng, một bài thi kệ của thiền sư nó không phải đơn giản nha. Các vị dùng một bài kệ và các vị giải thích được điều thứ nhất là thâm ngộ của những vị thiền sư được biểu hiện trong bài kệ. Đạo lý thiền, đạo lý bát nhã, đạo lý kinh văn đại thừa, văn học A Hàm, có khi nó hàm ở trong một bài kệ nhé. Và mình thuộc một bài kệ 4 câu, thưa các vị, nó không nhiều nhặn chi, nhưng mà tùy vào cái khả năng nội điển của đại chúng, các vị có thể làm cho bài kệ này nó kéo dài một tuần lễ tu của đại chúng người ta được nhé. Mình chỉ cần một bài kệ thiền sư Việt Nam thôi. Và nếu các vị có năng lực về nội điển, các vị có pháp hành trì, các vị có thể hướng dẫn khóa tu người ta bằng một bài kệ 4 câu thôi là đủ trong một khóa tu 7 ngày. Mình tưởng là một bài kệ quá nghèo sao? Thưa không, quá giàu. Có khi nhìn mức độ gần, thưa các vị, mỗi đời vị thiền sư để lại được mấy bài kệ? Chỉ có một. Một đời người ông sống bao nhiêu năm? Có khi 70 năm, có khi 90 năm. Rồi ông hành cước, ông tu tập, ông học hành, ông làm đạo, rồi lưu lại một bài kệ mà chúng ta bảo rằng là quá nghèo, một bài kệ làm sao tôi làm ăn đủ. Thế thì thưa các vị, dường như là hơi có lỗi với các vị thiền sư. Một bài kệ là tinh yếu của một đời tu. Do vậy cho nên tối thiểu thì nên học thuộc lòng những bài kệ của các vị thiền sư. Đây là lời khuyên rất là thật thà. Tôi không thể thay cho các vị để học thuộc lòng những bài kệ. Nếu tôi có phát tâm lành tôi học thuộc lòng thì tôi cũng học cho tôi thôi. Chứ tôi có thể đi bên lưng các vị để giúp các vị trong những cơ hội mà các vị tiếp xúc với người đâu. Và hai bài kệ của hai vị sư này, điều thứ nhất là để ta đánh giá được thâm độ tu chứng của hai ông. Điều thứ hai là tinh yếu của một đời ạ. Và nhiều nhà văn ở bên ngoài, mình nhớ là có năm đó mình ở Việt Nam, mình đọc một bài luận đề của một cô giáo. Cô viết về bài kệ của Ngài Thiền sư Mãn Giác, Xuân Khứ Bách Hoa Lạc này, cô viết rất hay. Và mình cũng không ngờ được rằng là cái giới học thuật bên ngoài họ lại đi vào ngôn ngữ thi ca thiền, họ có những cái nhận định về lĩnh vực văn học thôi, rất ư là tuyệt vời. Trong khi đó thì thế giới người tu chúng ta thì đối với gia tài tổ tiên chúng ta dường như coi rất là nhẹ ký. Học ba cái bài nhạc vớ vẩn hát lên thì được, một một bài thơ thiền sư là không thuộc. Và vị thiền sư thứ thứ 11, cái bài kệ rất là hay đó là thiền sư Quảng Nghiêm nghe. Bài gì? Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh đó. Làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhập mình. Thưa các vị, thiền sư Việt Nam phong độ, thâm độ, con đường làm đạo, hiên ngang kỳ vĩ, không thua bất cứ vị thiền sư nào trong thiền sử cả. Và mình lại không thuộc của vị thiền sư Việt Nam nào hết. Mở miệng ra thì dẫn cái chuyện vớ va vớ vẩn thôi. Tổ tiên của ta thì chúng ta lại không thuộc để dẫn ra. Thế thì vô cùng sai lầm rồi. Tóm lại, thưa đại chúng, là dòng thiền Vô Ngôn Thông này, đặc biệt là kế thừa thiền Đốn Ngộ từ Trung Hoa, thế nhưng mà họ tạo được cái sắc thái rất riêng bằng một loại ngôn ngữ đậm chất thi ca nghe. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, đa phần dòng tu này không quá cực đoan nghe. Các vị thấy rằng là Nhà vua mời làm quốc sư của triều đình thì đều hoan hỷ làm quốc sư triều đình. Thậm chí là trải rất xa tới đời thứ 16, 17, hình thành một dòng tu, đó là dòng tu Trúc Lâm Yên Tử. Thì ta thấy rằng là Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông tay cầm gậy thiền, nhưng mà tay cũng cầm cầm gương. Điều quân khiển tướng kháng nguyên, mang lại độc lập cho quê hương Đại Việt. Tức là những vị thiền sư luôn hành Bồ Tát hạnh, luôn song sáo vào đời, không có quá ư là cực đoan. Đây là sắc thái thứ hai của dòng thiền Vô Cùng Thông. Sắc thái thứ ba, thưa các vị, là họ không hề xa lánh cuộc sống đời thường, xa lánh chốn phồn hoa. Họ ở ngay giữa đời thường này, họ hành đạo và đều chứng nghiệm được tuệ giác tột cùng, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Bằng chứng rằng ứng thuận truyền đạo cho ngài quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung là thầy của Trần Nhân Tông, Điều Ngữ Giác Hoàng. Các vị nhớ rằng là ở giữa cuộc sống đời thường là một vị quan đã từng sát sanh hại mạng, chứ có phải là vị quan hiền đâu. Điều quân khiển tướng chống nguyên, thế thì làm nghề gì? Làm nghề giết giặc. Thế rồi về nhà làm nghề gì? Thưa các vị, làm ông quan hưởng thụ dục lạc bình thường như những vị quan của triều đình lúc bấy giờ. Thế nhưng mà chứng đạo thì cứ chứng đạo nghe. Thế thì thưa các vị, cư trần lạc đạo của Trần Trần Nhân Tông và những bài thi kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cộng với cả một cái chiều dài, để chúng ta có quyền xác định rằng đây là một dòng thiền rất ư là nhập thế, đi vào đời hành đạo, không hề trốn chạy cái trách nhiệm của những người dân Đại Việt. Và nếu là một thiền tăng thì thưa các vị, không hề khu khu ẩn cư ở núi rừng Sơn Lâm, trốn chạy nhân gian, không hề, luôn là một việc đó là động dụng bất ly thiền à. Đây là cái sắc thái rất đặc thù của dòng thiền Vô Ngôn Thông mà chúng ta khai thác. Thế là cái điều cuối cùng của dòng thiền này, chúng ta có vài nét tổng kết. Quý vị chịu khó ngồi thêm chút nữa nha. Điều thứ tư, ảnh hưởng của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thứ nhất, các vị có một cái nhìn về chiều dài dòng thiền này thì các vị nhận ra một điều rằng đây là một dòng tu ảnh hưởng trực tiếp đến triều đình hiện tại nhé. Tức là ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị cái đã. Ngay thời Lý, dòng thiền này đã tạo được một vị thiền sư trong hoàng cung, đó là Lý Lý Thánh Tông, tức là đời thứ hai của nhà Lý nghe. Rồi dòng thiền này cũng làm được việc đó là chi? Khởi nguyên gầy dựng được cái dòng Trúc Lâm Yên Tử à. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị là những vị thiền sư này rất là lỗi lạc và đủ đức hạnh, làm mô phạm cho các vị quan đương triều học đạo, đủ đức hạnh để cho những vị hoàng đế quỳ dưới chân học đạo. Đây là cái sắc thái đặc thù, và hai thể chế chính trị đi ngang qua thời Lý và thời Trần đều quy hướng vào dòng thiền này. Cái sức mạnh của nó vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo đất nước đương thời. Mà khi cái dòng thiền này thấm vào những vị lãnh đạo đất nước, có nghĩa là nó thấm luôn vào vào đâu? Quan chức của triều đình, thành phần sĩ phu và dân chúng của Kinh Đô Thăng Long đều quy hướng về đạo Phật. Đạo Phật lúc bấy giờ dễ trở thành một một tôn giáo chính, thành một dòng chảy chính. Và từ cái nền này cho nên xây dựng được một cái Phật giáo của Thiền Trúc Lâm, trở thành một quốc giáo của quốc gia Đại Việt là như vậy. Đây là cái sắc thái đầu tiên ảnh hưởng rất là lớn từ thế lực chính trị đi xuống. Thưa các vị, con đường làm đạo mà thuận lợi nhất là con đường đạo Phật thấm vào những người lãnh đạo trước, thì tự nhiên hay là mặc nhiên đạo Phật sẽ thấm vào quần chúng một cách rất là dễ dàng. Giống như cái kim tự tháp mà chúng ta rót nước từ trên đỉnh thì nó chảy xuống, nó thấm dần xuống tới dưới đáy một cách rất là dễ dàng. Còn chúng ta rót nước thấm cái chân đế của kim tự tháp thì thưa các vị, nó lan dần lên trên rất là chậm. Và cái điều này nó cũng lặp lại ở Phật giáo Nhật Bản cũng vậy. Đầu tiên đạo Phật đi vào đất nước Nhật Bản, thấm qua những vị hoàng đế trước, rồi những vị quan chức của triều đình, rồi nó phổ biến đến quần chúng. Thưa các vị, cái con đường rất là thuận lợi. Rồi từ cái điều đó ta nhìn lại thì dòng thiền vô ngôn thông này ảnh hưởng đầu tiên và sức mạnh của nó vô cùng lớn là do vì ảnh hưởng đến những người lãnh đạo quốc gia đương thời. Điều thứ hai là nó đi vào lĩnh vực văn hóa và mỹ thuật. Kỳ thực rằng cái công trình làm lịch sử của chúng ta tới bây giờ, chúng ta phân ra hai dòng thiền là Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Thế nhưng mà vào cái thời này, thưa các vị, cái tính chia rẽ của hai dòng thiền này dường như nó không có nhiều lắm đâu. Thực sự thì nó không có đến nỗi là nghiêm trọng như chúng ta học là chúng ta phân ra như thế này. Bằng chứng rằng là chúng ta chưa hề nghe cái sự phân hóa gì trong nội bộ đạo Phật của thời này đối với hai dòng thiền này cả. Họ song hành cùng nhau, họ có mặt để nuôi dưỡng, có khi là vị đệ tử này từ dòng thiền này trải qua dòng thiền khác để kế thừa. Và từ cái con người cho đến cơ sở vật chất, thưa các vị, nó có một cái sự chan hòa, chứ nó không có một cái tính kỳ thị phân hóa về tông môn pháp phái trong cái thời này. Cho nên cái công trình làm nên văn hóa và mỹ thuật, thưa các vị, nó không phải chỉ riêng có công trình của dòng Vô Ngôn Thông, mà nó còn có bàn tay của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi vô đây nữa. Ví dụ như thời Lý, chúng ta biết rằng là đầu thời Lý thì Lý Công Uẩn đã xây dựng cái chi? Xây dựng cái chùa Một Cột. Đành rằng bây giờ thì chúng ta nhìn thấy nó như cái chùa Một Câu, nhưng nó là cái biểu tượng đặc biệt của Đại Việt ạ. Thưa các vị, dường như hành tinh này chưa có nơi nào xây dựng một kiến trúc một cột giống như là Việt Nam nha. Đây là cái sắc thái đặc thù biểu trưng của văn hóa Đại Việt. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện, thưa các vị, cái dòng thiền Vô Ngôn Thông này cũng giúp một bàn tay đóng góp một cái phần vô cùng quan trọng của mình trong cái công trình xây dựng đền đài miếu mạo, xây dựng công trình văn hóa học thuật. Và thậm chí cái tác phẩm còn lại nó trở thành một loại văn hiến làm nền cho Phật giáo Việt Nam, đó là Thiền Nguyễn Tạp Anh, cũng từ dòng thiền này họ xây dựng á. Các vị thiền sư mà chúng ta biết có mặt hôm nay được duy trì, được ghi chép vô cùng cẩn trọng là từ dòng thiền Vô Ngôn Thông, chứ không phải là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế thì từ cái ví dụ đó để các vị có thể nhìn cái chiều dài lịch sử, cái công của họ đóng góp trong cái công trình văn hóa và mỹ thuật này vô cùng to lớn. Thậm chí vào cuối thời Trần, ta hình dung rằng là những văn bản bằng tiếng Nôm như là Cư Trần Lạc Đạo Phú hay là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông, thưa các vị, nó không phải là từ thời Trần đã có cái trò chữ Nôm nghe, mà nó đã khai sinh từ thời này rồi. Cho nên nó trải qua nhiều trăm năm để nó hình thành một cái dạng chữ mà cái dân Việt Nam viết thì chỉ có dân Việt Nam đọc, cho nên gọi là chữ Nam, là chữ Nôm đó. Cũng viết chữ Tàu như người ta, nhưng mà chỉ dành cho mấy anh Việt Nam đọc thôi. Anh Tàu anh đọc vô anh không biết. Tức là hình thành một cái nét văn hóa về chữ viết. Đây là cái sắc thái đặc thù. Thưa các vị, từ dòng thiền hình thành chứ không phải là từ nhân gian. Ta biết thời Lý mở Qua Thi Tam Trường, mở Quốc Tử Giám, tức là mở cái trường đại học đầu tiên để cho con em của vua quan triều đình hiện giờ đi vô cái trường đại học đó đi học để trở thành những vị lãnh đạo quốc gia. Thì cái tinh thần của nhà Lý, thưa các vị, nho học để xây dựng nước, làm cái nền học thuật cho trường đại học đầu tiên trên đất nước Đại Việt. Thì ta hình dung rằng là những vị quan như Lê Văn Siêu là người đỗ tiến sĩ đầu tiên của thời nhà Lý, người viết nên cái bộ Đại Việt Sử Ký, thưa các vị, là cái tinh thần khi trưởng thành trong cái môi trường nho học thì họ đều có một khuynh hướng, đó là hướng về nho học của Thánh Khổng Phu Tử thôi. Thì không thể có cái chuyện là ông có ý thức độc lập về quốc gia nhiều như các vị thiền sư cả. Các vị thiền sư sở dĩ có ý thức độc lập, thứ hai chế ra một cái loại chữ Nôm là do vì sao? Thưa các vị, cái nhu cầu gần nhất mình dùng cái ví dụ này, các vị hiểu cho, ví dụ như tụng kinh nè, cầu an, cầu siêu, viết sớ nè. Cái tên của dân Việt Nam thì nó có đặt đúng với cái tên của chữ Tàu đâu. Tên chuối, tên ổi, tên xoài thì đố mà tìm ra được cái trong cái chữ Tàu có chữ chuối, chữ ổi, chữ xoài. Do vậy cho nên các ông phải chế tác ra những cái loại chữ ghi cái tên của người ta. Đó là cái nét đầu tiên hình thành chữ Nôm nhé. Rồi hình thành cái dòng văn học chữ Nôm là như vậy. Thì ghi chép những cái đoạn ngữ thoại trong nhà thiền thì cũng bằng một cái loại văn ngôn, tức là văn nói. Cho nên thưa các vị, nếu Trung Hoa hình thành cái loại văn học nói từ cái dòng chảy của những người tu, thế thì Việt Nam của ông tránh được điều này. Cái dòng văn học chữ Nôm được khai sinh ra từ thế giới nhà chùa, và cái di tích của nó còn lại, và chúng ta dùng nó để làm một loại văn hiến để chứng minh đó là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Thế cho nên cái khả năng đóng góp vào hai lĩnh vực văn hóa, học thuật, mỹ thuật và những văn hiến còn lại là cái dòng Vô Ngôn Thông này đóng góp vô cùng lớn lao. Nét thứ ba, phần C. Thưa các vị, đóng góp vào cái phong hóa xã hội, nền đạo đức xã hội nè, cái nhân cách của người Việt, đạo đức của người Việt, thưa các vị, được xây nền từ cái nền của nhà chùa nhé. Ngày xưa thưa các vị, nhà chùa vừa là cơ sở giáo dục, vừa là tòa án nữa, vừa là cái nơi chốn để cho quần chúng Phật tử vân tập lại để giúp đỡ nhau, và hiệu lệnh của những vị thiền sư đối với cái công trình giữ nước và dựng nước thưa các vị vô cùng to lớn. Điều thứ hai, ta hình dung rằng đất nước chúng ta là một đất nước nông nghiệp. Cái vấn đề giữ đê điều trong quá khứ nó vô cùng quan trọng á. Thế thì thưa các vị, khi có tiếng mõ nhà chùa vân tập thì cả làng đều quay về để làm chi? Nghe lời của các vị thiền sư là đắp đê nè, giữ nước nè, chống bão nè, chống lũ nè, vân vân. Và xử lý bao nhiêu việc của thôn trang xóm làng, thưa các vị, chùa với đình thôi chứ không có nơi khác. Do vậy cho nên mái chùa xây dựng nên đạo đức xã hội làm người, xây dựng nên nhân cách của người Việt, làm thành cái nền văn hóa của người Việt từ quá khứ tới hôm nay là từ cái nền của nhà chùa hình thành. Cho nên cái điều thứ ba đóng góp đó là dòng thiền Vô Ngôn Thông này xây dựng được cái nền tảng đạo đức vô cùng căn bản của người Việt cho tới hôm nay. Đây là những sắc thái đặc trưng ảnh hưởng không những đến vua quan, những người lãnh đạo đương thời, ảnh hưởng luôn cả một cái bề rất rộng của quần chúng. Tôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.